Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Stark Pepper Potts sinh ra với nước Mỹ tiểu bang Connecticut New Haven. Nắm giữ phong phú xí nghiệp quản lý cùng thư ký chức vụ kinh nghiệm. Howard Stark khi còn sống nàng cũng đã ở Stark công nghiệp công tác. Tony Stark tiền nhiệm sau nàng được trọng dụng. Pepper phi thường mê luyến Tony Stark. Pepper Potts là Tony Stark trong cuộc sống một người đáng giá tín nhiệm. Nàng mỹ lệ khôn khéo mà lại vô cùng già dặn. Nàng vì là Tony sinh hoạt quản lý tất cả, nhưng cũng thường thường cùng Tony ý kiến không giống dẫn nổi tranh chấp. Pepper Potts là Tony trong cuộc sống người thân cận nhất. Nàng rọi sáng tính mạng của hắn, bảo vệ hắn, thế hắn thu thập hỗn loạn, khiến cho hắn sinh hoạt có trật tự. Tony là một thiên tài, có thể phát minh đủ loại kiểu dáng đồ vật, nhưng hắn là sinh hoạt ngớ ngẩn. Vì lẽ đó Pepper nhất định phải giúp hắn quản lý tất cả, chỉnh đốn hắn thất thần sinh hoạt. Cho dù Tony chuyện tình một đêm đối tượng, đều là Pepper đi hẹn trước lại đây, mang một đêm sau. Pepper còn phải cho Tony chuyện tình một đêm đối tượng chuẩn bị bữa sáng cùng quần áo, ở tự mình đem các nàng đưa đi. Quả thực là mẹ tú bà một bộ toàn. Nghĩ tới những thứ này, Tống Siêu cười cười. Chẳng lẽ ta còn nói cho ngươi và ta ở trong điện ảnh tận mắt đến à, như muốn người không biết chứ. Phi mình đừng làm. Đại danh đỉnh đỉnh Playboy Tony Stark. Cuộc sống riêng của ngươi cả nước Mỹ đều biết. Còn cần hỏi à, oa nha, thằng nhóc, ngươi lông đủ dài hiểu rõ sao. Học đại nhân tán gái. Ta Tony Stark chính là như thế được cô gái hoan nghênh. Pepper là phụ tá của ta. Người thiếu đánh chú ý, Tony chào phúng nói. Há, có đúng không? Ta cảm thấy đến nữ hài từ đó chỉ là coi trọng ngươi tiền. Còn ngươi, chà chà, Tony mặt đen, ta làm sao? Mau không trường tề thằng nhóc, ngươi này thân cao cùng cấp 3 tàn tật như thế. Xin hỏi Tony Stark tiên sinh, ngươi có một M7 à? Phắc, cứt chó, ta một M74, oa nha. Miễn cưỡng thoát ly người tàn tật phạm vi. Này rất tự hào sao? Playboy nữ lang ta nhớ rằng có không ít vượt qua 1m8. Vậy không biết Tony Stark tiên sinh có thể hay không nói cho ta? Người lót gót chân có thể hay không thân đến người khác miệng đây? Vẫn là nói người mỗi lần đến chuyên môn đứng ở trên ghế mới có thể thân đến? Chà chà, loại kia hình ảnh ngẫm lại liền. Khà khà, không chỉ có Tống Siêu chế nhạo. Bên cạnh Justin Hammer cũng cố ý phát sinh cười nhạo âm thanh. Cả nước Mỹ hắn Hammer tổng giám đốc liền xem Tony khó chịu. Lúc này nhìn thấy hắn ăn quả đắng, tự nhiên phối hợp cười nhạo. Bên cạnh Emma cùng Pepper đều cúi đầu vai nhún. Trên thực tế cũng muốn cười, có điều sợ ảnh hưởng không thật là mạnh mẽ nhịn xuống. Phác Tony nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắc như sát, vội vàng biện giải. Những người nữ lang đều quỳ xuống ở trước mặt ta. Ta cần ghế tựa sao? Ta không chỉ có không cần, ta còn phải khom lưng, oa nha. Cho ngươi vỗ tay. Tiền tài mở đường, không ai địch nổi a. Ta liền nói liền, ngươi này thân cao, này gầy yếu thân thể, làm sao sẽ được hoan nghênh đây? Hóa ra là tiền tài công lao a. Phác, ngươi xem ta nơi nào gầy yếu? Thằng nhóc, chà chà, ngươi xem một chút chính ngươi. Ta rất hoài nghi ngươi liền 100 cân đồ vật đều không nhấc lên được đến. Ngươi vẫn là chớ cùng ta so với thân thể. Ta sợ ngươi bị đả kích từ đây không nâng a. Quá không biết tự lượng sức mình a. Tống Siêu lắc đầu một cái, xem thường kích thích người nào đó. Nói xong nhìn Pepper Potts. Pepper Potts tiểu thư, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Tại sao đồng ý năm này qua năm khác làm như vậy? Ân, không biết được làm sao nói sự tình. Người tài năng, kinh nghiệm, đủ để quản lý một nhà gia thị trường tập đoàn. Mà vẻ đẹp của ngươi cũng là không thể nghi ngờ. Không nghĩ ra, có điều ta vẫn là nói một câu. Umbrella cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Không giống nhau. Không chờ Tony nổi giận, Upier vội vã lên tiếng. Tống tiên sinh, ngày hôm nay ngươi công ty khai trương, người đến rất nhiều. Cần xã giao khẳng định rất bận, không quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên bận bịu, tự chúng ta đến là được, nói. Lôi kéo Tony đi vào phía trong. Bên cạnh Justin Hammer cũng vội vàng rời đi, cái này nhân vật khủng bố. Tống Siêu nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt mễ lại, quên đi tạm thời không tìm hắn để gây sự. Sau đó chạy không thoát. Bên cạnh Emma nhìn hồi lâu. Đây là bỗng nhiên lên tiếng, ngươi thật giống như rất không thích Tony Stark. Mới vừa gặp mặt hãy cùng hắn nộ lên. Này rất không giống phong cách của ngươi. Tống Siêu nghe vậy, xoa xoa ngày hôm nay cười cứng ngắc mặt, ta đối với hắn không cái gì thiện ác. Miệng hắn độc ác, những năm này hắn trào phúng quá nhiều người. Ta chỉ là bình thường phản kích mà thôi. Ta không phải cha hắn, không muốn theo hắn. Tống Siêu lắc đầu một cái nói rằng, Iron Man miệng độc một đời, nhạ quá nhiều người. Quang can thiết dưới trong điện ảnh phản phái đại thể đều là hắn miệng độc trào phúng người khác. Gây nên, đời trước có thể còn có thể cuối cùng búng tay vừa chết trêu đến đại gia đồng tình. Đời này hắn là không có cơ hội búng tay. Đi tới một bên Tony còn ở quay về ớp đia lại nhài oán giận. Được rồi, Tony ớp đia đầy mặt sắc mặt giận dữ, có thể thành hay không thuộc điểm ớp đia. Ta làm sao? Người không thấy tiểu thí hài kia chào phúng ta sao? Còn muốn đào ta góc tường, Tony phản bác. Người đều nói đúng mới thằng nhóc. Còn biết đối phương tuổi tác không lớn à? Người xem một chút ngươi bao lớn. Người có thể thành hay không thuộc điểm. Ta chuẩn bị cho ngươi tư liệu ngươi không thấy sao? Pepper, người này người phụ tá làm kiểu gì? Ướp đi ơ chỉ tiếc mài sắt không nên kim giáo huấn Tony. Lại phun tiểu lạt tiêu Pepper. Tổng giám đốc. Tư liệu ta đã cho Tony, Pepper Potts oan ức nói. Tony nháy mắt mấy cái, cố làm ra vẻ tiêu sái nhún nhún vai, được rồi. Trước tư liệu ta đã quên xem, có cái gì ta không biết nói thẳng đi. Up dear, không cần thiết làm khó dễ Pepper, up dear ngón tay đốt Tony. Không nói gì nhìn một chút, dò xét khẩu khí quên đi. Ngày hôm nay ở người khác trên địa bàn cho ngươi lưu điểm mặt mũi. Trước Umbrella bảo an công ty $1 tỷ cứu vớt người đột biến đứa nhỏ náo động sự kiện. Người không nên không biết ba. Tony nghe vậy, trầm tư suy nghĩ một chút, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi là nói cái kia thằng nhóc chính là lúc đó ra tay, mà không có bị vỗ tới chính diện bộ mặt người kia. Updier gật gù, theo chúng ta điều tra hẳn là 89/10 sự tình. Chuyện kia, cả nước Mỹ trực tiếp. Các đại tập đoàn cơ cấu đều cẩn thận nghiên cứu qua ngay lúc đó chiến đấu tình cảnh. Hiện nay hiểu rõ đến chỉ có 2 điểm. 1. Người này có thể phi hành. 2. Cơ thể hắn rất khủng bố. Lúc đó bay xuống, toàn bộ đảo nhỏ đều đang rung động. Hiện nay theo chúng ta hiểu, kinh khủng như thế thân thể. Khả năng chỉ có mấy năm trước quân đội thí nghiệm kết quả, hầu có thể so sánh với. Căn cứ công ty chúng ta tài liệu cơ mật, chỉ có hầu lúc đó cùng quân đội lúc chiến đấu. Chu vi mặt đất đang điên cuồng rung động, mà lúc đó quân đội đạn đạo đều rung, nhưng không thể gây tổn thương cho đến hầu thân thể. Chớ nói chi là bình thường súng ống. Nhân vật như vậy, chúng ta coi như không với hắn giao hảo, cũng không có cần thiết đối địch. Người có thể hay không tỉnh điểm tâm a? Tony Stark tiên sinh, ớp đi ơ đầy mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nhìn Tony. Bên cạnh Pepper phối hợp gật đầu. Tony xem tới đây, chỉ có thể nói lầm bầm, biết rồi. Ta chính là không ưa thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Còn muốn phao Pepper, ớp đi ơ cùng Pepper chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Biết Tony tính cách, lúc này người phục vụ đi qua, chỉ có thể cầm lấy mặt trên ly rượu uống một hớp giải phiền. Mà Tony Stark tiên sinh lúc này ở trong lòng, nhưng đối với Tống Siêu mạnh mẽ sản sinh hứng thú, bắt đầu sinh một loại muốn làm ra mạnh mẽ hơn người nọ vũ khí ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.